Trời lạnh thế này lão già ôm tiểu thư ngồi trên đất gần 2 canh giờ rồi. Một lão bộc gạt nước mắt khẩn cầu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Đỗ Hân Ngôn chỉ có hình ảnh gương mặt Tiếu Phi lúc cười, lúc giận, lúc tinh nghịch, lúc ngây thơ. Và cánh tay của nàng. Trên sông Cư Phù, hai cánh tay trắng nõn giơ cao chiếc nồi đất thị uy với chàng, trong cháo có ba đậu. Ở núi Lạc Phong, đôi bàn tay ấy đã đánh lên những âm thanh trong như ngọc khiến chàng có cảm giác gặp được tri âm. Lều cỏ ở hồ Tiểu Xuân, trong khoảnh khắc mảnh trúc mở ra cổ tay thon dài trắng nõn như hoa lan bê tách trà, vóc dáng đẹp như tiên nữ. Chính vì đôi bàn tay mà chàng đã nhận ra nàng, chàng không kìm được ngồi xuống trước mặt thẩm tướng, muốn nắm đôi bàn tay của Tiếu Phi một lần nữa. Ngươi làm gì thế? Thẩm tướng bỗng chốc tỉnh lại, hét lên ôm lấy Tiếu Phi tránh khỏi Đỗ Hân Ngôn. Thẩm tướng như một con sư tử bảo vệ địa bàn của mình, trừng mắt giận dữ. Cánh tay nàng buông thõng, ngón tay thon thả như hoa lan, cổ tay có vết bầm tím. Đỗ Hân Ngôn bỗng giật mình, trong ký ức của chàng, Tiếu Phi chưa bao giờ tô móng tay màu rực rỡ thế kia. Chàng nhìn chăm chăm vào bàn tay ấy, móng tay đã gãy vẫn còn nguyên một chút màu sắc đỏ tươi, vô cùng nổi bật trên nền áo trắng, bỗng chốc Đỗ Hân Ngôn như cảm thấy hoa nở xuân về. Vì sự xuất hiện của chàng, thẩm tướng đã hồi phục lại ý thức. Thẩm tướng bế thi thể đứng dậy nghiêm giọng hạ lệnh, mời Đỗ đại nhân về cho. Đám gia bộc thấy thẩm tướng đã tỉnh lại thì vội vàng ngăn Đỗ Hân Ngôn cầu xin chàng ra về. Đỗ Hân Ngôn đang định nói đây không phải là Thiếu Phi thì nhìn thấy thẩm tướng cúi đầu nhìn thi thể đầy âu yếm. Đó không là ánh mắt cha nhìn con gái, ánh mắt ấy tràn đầy lưu luyến, thiết tha, thậm chí có cả sự vui mừng dị thường. Dường như thẩm tướng không hề nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia mà đang ôm người thân yêu nhất của mình. Trong một thoáng ấy, Đỗ Hân Ngôn ngậm miệng lại, chàng đã nghĩ đến nhiều điều hơn. Nếu đúng là Thẩm Tiếu Phi và yên nhiên sắc nước hương trời đẹp hơn Thẩm Tiếu Phi cả 10 lần, hà cớ gì thổ phỉ lại hãm hiếp Tiếu Phi mà bỏ qua yên nhiên. Thi thể của yên nhiên áo váy ngay ngắn, còn thi thể của Tiếu Phi sống áo tả tơi, gần như nửa thân lõa lồ. Nếu không phải là Thẩm Tiếu Phi, tại sao lại mặc quần áo của hai người họ? Chẳng lẽ đây là gian kế của Thẩm Tiếu Phi? Thi thể bị trà đạp, ra tay tàn bạo, hai người con gái yếu ớt không chút võ công như Tiếu Phi và Yên Nhiên chắc chắn không thể làm được điều này. Là ai đã giúp họ? Chàng nghĩ tới lúc bao vây Cao Duệ oán hận nói. Không ngờ Thẩm Tiếu Phi lại tình sâu nghĩa nặng với ngươi đến vậy, còn không tiếc cả tính mạng mình để trợ giúp cho ngươi. Không, không phải là Cao Duệ. Thế thì là ai? Đỗ Hân Ngôn vẫn ngẩn người đứng ở trung đường tướng phủ. Thẩm tướng bỗng quay đầu lại, nhìn thấy chàng ngây dại nhìn Tiếu Phi đang nằm trong lòng mình, thì phẫn nộ hét lên. Cút ngay, Phi Nhi lại để cho ngươi nhìn thế à? Đỗ Hân Ngôn thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt thẩm tướng vô cùng hung bạo, nếu không phải vì đang ôm thi thể ấy thì đã nhảy đến mà cắn xé chàng. Đỗ Hân Ngôn thoáng chần chừ rồi hành lễ nói. Tướng gia hãy nén đau buồn. Hạ quan Cao Từ, trong chớp mắt tâm trạng chàng trở nên thoải mái hẳn, khi bước ra khỏi tướng phủ trên môi còn thoáng cả nét cười. Chàng lên ngựa quay lại nhìn tướng phủ tự lẩm bẩm. Thẩm đại tiểu thư càng lúc càng cao tay. Chỉ là tiểu thư đã lập công, tại sao còn phải mai danh ẩn tích? Vì sợ ta tìm đến báo thù sao? Tiểu thư có cứu Cao Duệ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Lâm là hộ vệ của chàng, hàng trăm năm nay trong phái Đàm Nguyệt chưa từng có ai phản bội chủ nhân. Chẳng ai còn nhận ra khuôn mặt ấy, Tạ Lâm đã căn cứ theo áo váy, trang sức một chủ một tớ, và cả thời gian mất tích mà suy đoán đó là Tiếu Phi và Yên Nhiên. Vì thế Đỗ Hân Ngôn không nghi ngờ Tạ Lâm, chàng trở về phủ cười gọi Tạ Lâm vào bảo, thẩm tướng tưởng con gái đã chết ta thấy chưa chắc. Ta cũng không bóc trần việc này, thẩm Tiếu Phi lúc này đang đắc ý màn chết thay này. Ngươi lặng lẽ điều tra xem, tuyệt đối không làm lớn chuyện, chắc chắn thẩm tiểu thư vẫn đang ở trong thành. Tạ Lâm trong lòng kinh ngạc thăm dò hỏi, công tử làm thế nào mà phát hiện đó không phải là Thẩm Tiếu Phi? Thẩm tiểu thư là người thanh cao, không thích những thứ phàm tục. Nàng không bao giờ sơn móng tay màu đỏ như thế. Đỗ Hân Ngôn cười giải thích, Tạ Lâm toát mồ hôi, nghĩ tới việc không hoàn thành nhiệm vụ vệ giáo chủ giao, trong lòng luôn miệng than trời, thầm mong không tìm thấy vệ tử hạo và Thẩm Tiếu Phi. Cách chương.